Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Hán phục mỹ nữ đạn đàn tranh. Hai người kéo tay một đường đến phụ cận thương nghiệp đường phố. Rất nhiều Ma Đô đại học học sinh tại lúc rảnh rỗi đều quen thuộc tới này thương nghiệp đường phố dạo chơi. Nhất là một ít nữ sinh nhóm càng là làm không biết mệt. Tô Thần cũng biết chính mình bởi vì lang gia bảng hỏa hoạn, lại một lần nữa nhân khí cực cao đại minh tinh. Vì phòng ngừa gây nên vây xem, mang một bộ màu đen khẩu trang. Hai người đi trước một nhà chuỗi chuỗi cửa hàng nhét đầy cái bao tử. Sau đó như rất đa tình lữ đồng dạng tiếp tục trên đường đi dạo. Bỗng nhiên, có nhẹ hằng mà du dương nhạc khí âm thanh truyền đến. Âm sắc kỳ lạ, đàn tấu cũng là một bài rất quen thuộc cổ khúc, nghe rất có vận vị. Tô Thần dừng bước lại, thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cái tên là Thiên Vận Cầm Hành. Thanh âm chính là từ cái kia cầm hành bên trong truyền ra. Manh manh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thần chỉ cái kia cầm hành, nắm Lâm Vũ Manh trực tiếp đi tới. Hai người đi vào cầm hành, hiếu kỳ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cầm hành bên trong trừ dương cầm, guitar những này hiện đại nhạc khí bên ngoài, bên trong còn phân chia một cái chuyên môn khu vực, có thể nhìn thấy đủ kiểu hoa hạ cổ điển nhạc khí. Đàn, tranh, tiêu, sáo, nhị hồ, tỳ bà, sáo trúc, trống, các loại cái gì cần có đều có, để người không thể không cảm thán hoa hạ nhạc cổ điển văn hóa muôn màu muôn vẻ. Lúc này, một tên thân mang hán phục, toàn thân tràn đầy cổ điển khí chất mỹ nữ, tay áo dài múa, đang ngồi ở khí chất kia yêu nhã đàn tấu đàn tranh. Bốn phía cầm hành bên trong một chút khách hàng cùng nhân viên cửa hàng cũng là ánh mắt kinh diễm nhìn qua nữ tử. An nĩnh lắng nghe, thật đẹp a. Lâm Vũ Manh kìm lòng không được cảm thán. Tô Thần cũng là theo bản năng theo gật đầu. Sau đó liền cảm giác bên hông thịt mềm bị bóp một cái. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Người theo chút gì đó đầu a. Lâm Vũ Manh vểnh lên giọng nói ê ẩm oán trách. Không phải ngươi nói Mỹ. Tô Thần ủy khuất nói, ta nói ngươi liền gật đầu a. Lâm Vũ Manh tức giận nói, được rồi, ta sai. Tô Thần cười khổ nói xin lỗi nhận lầm. Cầm hành bên trong một mực rất yên tĩnh, hai người thanh âm quấy dày đến mấy tên lắng nghe tiếng nhạc khách hàng nhào nhào quay đầu trợn mắt nhìn. Tô Thần hai người vội vàng áy náy cười một tiếng, không nói nữa. Lâm Vũ Manh có qua có lại, ngạo kiều hừ một tiếng, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóp địa phương. Tô Thần cứ việc một điểm không đau, nhưng trong lòng cũng là rất được lợi. Chỉ chốc lát sau, cái kia hán phục mỹ nữ diễn tấu hoàn tất, đứng dậy học cổ đại thế gia thiên kim tiểu thư, hướng về đám người mỉm cười thi lễ. Cầm hành bên trong đám người dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lão bản thật là lợi hại, lão bản, đạn quá tốt. Hai cái nhân viên cửa hàng muội tử kích động vỗ tay nhỏ. Phiếm hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh có chút kinh ngạc. Nữ tử này vậy mà là đàn này làm được lão bản. Lão bản, người đàn tranh đạn được thật tốt. Ta cũng muốn học cái này. Có gì tốt địa phương có thể học cái này sao? Một thiếu nữ cười hỏi. Tự nhiên, ta có người bằng hữu là chuyên môn dạy cái này. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đem ngươi đề cử cho nàng. Nữ tử cười gật đầu. Vậy quá tốt. Thiếu nữ nhảy cẫng gật đầu, chỉ vào cái kia đàn tranh nhìn về phía bên cạnh phụ thân làm nũng nói. Ba ba, ba ba, ta muốn học cái này. Ta muốn mua cái này. Ngươi không phải chính học dương cầm sao? Dáng người có chút phát tướng nam tử trung niên cười khổ nói, không có học hay không, ta muốn học đàn tranh. dù sao ta không quản, ngươi được mua cho ta cái này. Thiếu nữ hờn dỗi ồn ào. Tốt tốt tốt, nghe ngươi, tiểu tổ tông, mua, học. Nam tử bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Ba, ngươi quá tốt. Thiếu nữ ôm cánh tay của nam tử nhảy cẫng hoan hô. Vị muội muội này, nếu như ngươi thật muốn học cái này, trước tiên có thể đi thử lên hai tiết khóa lại mua cái này đàn tranh. Chúng ta cái này cổ điển nhạc khí, cũng là danh gia chế tác, giá cả không ít, nữ tử thiện ý người nhắc nhở. Để tránh thiếu nữ chỉ là nhất thời mới mẻ sức lực lãng phí tiền tài. Không có việc gì, nói đi, bao nhiêu tiền? Nam tử hào khí vung tay lên. Bộ này đàn tranh là chúng ta một vị gia truyền công nghệ mấy trăm năm một vị đại sư thủ công chế. Tác, bảng dùng chính là thượng hạng gỗ tử đàn. Để trần, không cần phải nói như thế nhiều. Ta một kẻ thô lỗ cũng không hiểu. Lão bản ngươi liền trực tiếp nói bao nhiêu tiền là được. Nam tử không nhịn được đánh gãy nữ tử. Giảng dài, nữ tử cũng không tức giận. Cười nhẹ nhàng trả lời. 88 vạn, nam tử sắc mặt cứng đờ, ho khan hai tiếng, nhìn về phía một bên thiếu nữ nói ra, khuê nữ, ngươi nhìn nếu không ngươi nghe lão bản này, đi trước lên hai tiết khóa thử một chút, hắn cũng không phải mua không nổi, chỉ là cái này khuê nữ học rất đa tài nghệ, cơ hồ cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, hắn liền là có tiền nữa. Cái này 88 vạn cũng không thể đổ xuống sông xuống biển a. Ba, ngươi không thương ta? Thiếu nữ kìm nén miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem nam tử. Muội muội, còn là nghe ba ba của ngươi đi. Cái này đàn tranh ta liền giữ lại cho ngươi thế nào? Ngươi đến lúc đó quyết định thật muốn học, lại đến mua cũng không muộn. Nữ lão bản dáng tươi cười ôn nhu nói. Được rồi, đa tạ tỷ tỷ, thiếu nữ nhu thuận gật đầu nói tạ. Không cần không cần, nữ tử cười nhẹ lắc đầu. Lão bản, Tô Thần lúc này mở miệng tiếng la, nắm Lâm Vũ Manh đi tới. Nam tử kia cùng thiếu nữ ánh mắt cũng là rơi vào Tô Thần trên thân hai người. Thiếu nữ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm mang theo khẩu trang khí chất xuất trần Tô Thần. Một đôi mắt quay tròn chuyển động, hai vị này khách nhân, có gì cần, nữ tử cười hỏi thăm, xin hỏi cái này đàn tranh, có thể bán cho ta sao? Tô Thần chỉ vào cái kia đàn tranh cười hỏi, lúc trước lần kia nhạc cổ điển giao lưu hội bên trên. Hắn liền nói muốn phát triển hoa hạ nhạc cổ điển văn hóa. Nói là làm, hôm nay vừa vặn tới này, tự nhiên không thể tay không mà về. Ngươi làm gì, đều nói đây là muốn để lại cho ta. Thiếu nữ giận đùng đùng kêu to, lo lắng túm túm nam tử ống tay áo. Nàng mới vừa rồi là thật bị nữ lão bản phong thái hấp dẫn. Từ đáy lòng thích bộ này đàn tranh, hiện tại thấy Tô Thần muốn đoạt lấy mua, nàng tự nhiên là không vui lòng. Thật có lỗi, bộ này đàn tranh đã nói xong muốn lưu cho vị muội muội này. Vì lẽ đó thật có lỗi, nữ tử cười lắc đầu, không mất cấp bậc lễ nghĩa nói ra, khách nhân ngươi cần, chúng ta cái này còn có cái khác tương đối kém một chút. Mặt khác ta cũng có thể thay ngươi hướng vị đại sư này lại làm theo yêu cầu. Thiếu nữ trong lòng, thở phào, vẻ mặt tươi cười đắc ý nhìn xem Tô Thần, vậy được rồi. Vậy liền xin mời lão bản ngươi tại thay ta làm theo yêu cầu một khung đi. Để vị đại sư này dùng tốt nhất vật liệu. Tô Thần gật đầu nói. Không có vấn đề, xin hỏi xưng hô như thế nào? Nữ tử khuôn mặt tươi cười yên nhiên hỏi thăm. Họ Tô, Tô Thần, đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Tô Thần cười tự giới thiệu. Tô tiên sinh, Lâm tiểu thư hai vị tốt. Ta là lão bản của nơi này Lạc Âm. Nữ tử mỉm cười vấn an. Lạc lão bản, trừ cái này đàn tranh. Nơi này cái khác cổ điển nhạc khí. Ta đều cần một kiện. Đều muốn tốt nhất. Tô Thần chỉ chung quanh trưng bày các loại nhạc khí.